Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 667, Thiên đế truyền thuyết. Án tuyển chân thần lúc này đáy mắt chỗ sâu lúc này lại có vẻ vui mừng. Đối với Chu Hạo đánh giết Huyền Dương, trên thực tế hắn cũng không là cỡ nào phẫn nộ. Một vị bình thường nhất bản nguyên cảnh cường giả thôi. Loại tầng thứ này cường giả tại trong mắt người bình thường tựa như thần. Thế nhưng trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì. Trong lòng của hắn ngược lại nhìn chúng Chu Hạo thực lực. Có thể đánh giết Huyền Dương, Chu Hạo thực lực tuyệt đối ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Mà lại ngắn như vậy thời gian đánh giết, Chu Hạo thực lực tại bản nguyên cảnh trung kỳ cũng không tính là yếu. Phải biết, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới bản nguyên cảnh cường giả vượt qua 9 thành đều là ở vào sơ kỳ, đi đến trung kỳ hoàn toàn liền là đạt đến một tầng thứ mới. Trước hết để cho Chu Hạo trong lòng e ngại, lại cho cùng phong thưởng, Chu Hạo trong lòng khẳng định cảm kích. Mất đi Huyền Dương, dưới trướng nhiều hơn thứ 10 thống lĩnh, trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng. Một vị Chu Hạo chí ít thể dùng tương đương với hơn 10 vị Huyền Dương. Bọn hắn này chút chân thần hy vọng lấy được là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Vâng, án tuyển lời nói hạ xuống. Chu Hạo lập tức cung kính nói. Án tuyển chân thần hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Theo Huyền Dương bị Chu Hạo đánh giết, án tuyển chân thần xuất hiện lại biến mất. Mới đi qua mười mấy giây, ngắn ngủi này mười mấy giây, Chu Hạo không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào. Phản mà trở thành thứ 10 thống lĩnh, toàn diện tiếp nhận Huyền Dương địa bàn. Đây chính là án tuyển chân thần tự mình nói. Hắn ai dám vi phạm? Chỉnh cái khu vực bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người nhìn xem Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Lại bị phong làm thứ 10 thống lĩnh rồi. Hắc Mặc Hàn cùng Lang vẫn trên mặt cũng có được kinh sợ. Bọn hắn nhưng biết này tứ phong hàm nghĩa. Lập tức bọn hắn cấp tốc bay ra, nhìn xem Chu Hạo, vô cùng cung kính nói: "Bái kiến thứ 10 thống lĩnh." Chung quanh đông đảo thị vệ cũng đều kịp phản ứng. Tất cả mọi người quỳ xuống. Thanh âm chỉnh tề vang lên. Bái kiến thứ 10 thống lĩnh. Chỉnh cái khu vực. Chỉ có Chu Hạo cùng Đá Tát đứng thẳng. Nhìn xem rất nhiều người. Mọi người không cần khách khí. Chu Hạo bình tĩnh nói. Đều đứng lên đi. Tạ thứ 10 thống lĩnh. Rất nhiều thị vệ đứng thẳng. Nơm nớp lo sợ. Bọn họ đều là Huyền Dương dưới trướng nhân viên, hiện tại đột nhiên thay đổi người thủ lĩnh, còn không biết về sau sẽ như thế nào. Chu Hạo nhìn về phía Hắc Mặc Hàn cùng Lang vẫn hai người bay đến bên cạnh bọn họ, lúc này hai người trên mặt không có cái kia tùy ý, liền Hắc Mặc Hàn đều không dám khinh thường. Chu Hạo lúc này thực lực khẳng định vượt xa hắn, luận địa vị Chu Hạo cũng là càng cao. Hắc Mặc Hàn, vừa rồi liên quan tới Huyền Dương sự tình cảm tạ. Chu Hạo cười nói, thứ 10 thống lĩnh không cần khách khí, ta chẳng qua là đem sự thật nói ra. Hắc Mặc Hàn vội vàng nói, Chu Hạo gật đầu, lập tức nghi ngờ nói, vừa rồi án tuyển chân thần ban thưởng phong ta làm thứ 10 thống lĩnh. Không biết này có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Trở thành thứ 10 thống lĩnh về sau, tựa hồ Hắc Mặc Hàn cùng Lang vẫn lập tức trở nên cung kính. Hạo Ma thống lĩnh có chỗ không biết, tại bản nguyên cảnh giai đoạn, trên cơ bản hơn 9 thành đều là bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Đi đến sơ kỳ trở lên rất ít, chỉ muốn đạt tới sơ kỳ trở lên là có thể trở thành phong hào thống lĩnh. Hắc Mặc Hàn giải thích nói, phong hào thống lĩnh. Chu Hạo lặp lại một lần, đúng, án tuyển chân thần dưới trướng lúc trước bản nguyên cảnh sơ kỳ trở lên cường giả cùng sở hữu 9 vị. Hiện tại Hạo Ma huynh ngươi là người thứ 10, luận địa vị, phong hào thống lĩnh là cao hơn mặt khác phổ thông thống lĩnh. Hắc Mạc Hàn gật đầu. Hắn còn có lời không nói. Mặc dù là thứ 10, thế nhưng Chu Hạo trước đó cũng có nhiều vị phong hào thống lĩnh ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Luận thực lực, bọn hắn không nhất định mạnh hơn Chu Hạo. Đương nhiên Chu Hạo tất công chưa lập, hiện ở địa vị khẳng định hơi thấp một chút. Thì ra là thế. Chu Hạo gật đầu. Hạo Ma thống lĩnh lại tới đây ngắn như vậy thời gian liền gặp được án tuyển chân thần một lần. Chúng ta hàng ngàn vạn năm cũng chỉ gặp qua mấy lần thôi. Bên cạnh, Lang vẫn cười nói, trong lời nói có một tia khen tặng. Bái kiến đại nhân, nơi xa, bỗng nhiên có rất nhiều người bay tới. Xem những người này khuôn mặt chính là trước đó quy thuận Chu Hạo. Lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy xúc động. Trước đó bị Huyền Dương bức hiếp, bị ép gia nhập, bọn hắn đã dự cảm được chính mình cuộc sống bi thảm. Thế nhưng Chu Hạo lần nữa trở về, mà lại đánh giết Huyền Dương, không chỉ một chút việc đều không có, mà lại được Tứ Phong làm thứ 10 thống lĩnh, quy thuận tại một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả dưới trướng. Địa vị cũng sẽ rõ ràng khác biệt, cổ đục. Quan khắp chung quanh rất nhiều tinh hệ sự tình ngươi cùng những người khác cùng một chỗ xử lý một chút, Chu Hạo phân phó nói. Vâng, đại nhân, cổ đục vô cùng cung kính nói. Lập tức thối lui, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó đông đảo hồng trụ tinh người đợi tại một chỗ. Lãnh chúa đại nhân quá lợi hại, đúng vậy a. Mạnh mẽ Huyền Dương đều bị hắn đánh giết. Nhiều người như vậy đối với hắn cung kính. Các ngươi thấy vừa mới xuất hiện chân thần rồi hả? Chúng ta hồng trụ tinh có ghi chép. Chân thần là cái thế giới này cường đại nhất người. Tuổi thọ vô cùng vô tận. Căn bản sẽ không tử vong. Toàn bộ thế giới đều không có vài vị. Trên mặt mỗi người đều có vẻ kích động. Không chỉ Chu Hạo trở về, bọn hắn còn gặp được chân thần như vậy nhân vật trong truyền thuyết. Ca ca, ta liền nói lãnh chúa thúc thúc nhất định sẽ trở lại. Nữ hài Tiểu Hân vui vẻ nói, con mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Lời của nàng hạ xuống, không nguyên trước mắt bỗng nhiên một quả trái cây màu trắng xuất hiện. A, linh quả, tiểu nữ hài thấy được trái cây, không nguyên khuôn mặt trước biến đổi. Sau đó mặt truy cập tử lộ ra vẻ kích động, không chút do dự nuốt xuống trái cây, hào quang màu trắng chớp động, trên lồng ngực của hắn vết thương vậy mà tại cấp tốc khép lại. Ca ca, miệng vết thương của ngươi không thấy, nữ hài Tiểu Hân kinh hô, viên này trái cây là trị liệu ta thương thế. Nam hài không nguyên gật đầu, hắn nhìn phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Một chỗ khác, Chu Hạo nhìn xem Hắc Mạc Hàn, Lang vẫn hai người, nói, không biết hai vị đến đây nơi này có chuyện gì sao? Hắc Mạc Hàn, Lang vẫn có chút xấu hổ, bọn hắn trên thực tế là tìm đến Huyền Dương, bất quá bây giờ Huyền Dương bị Chu Hạo giết. Hạo Ma thống lĩnh, chúng ta đến đây nơi này có chuyện trọng yếu cùng ngươi thương nghị một chút. Lang vẫn tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, hắn nhìn một chút Chu Hạo bên cạnh đá Tas. Ồ, chuyện gì? Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xem Lang vẫn, bất quá Lang vẫn không nói lời nào. Chu Hạo nhíu nhíu mày, nói, đây là huynh đệ của ta, bất cứ chuyện gì cứ nói đừng ngại. Lang vẫn nhẹ gật đầu, nói, không biết Hạo Ma thống lĩnh có nghe nói hay không hôm khác đế. Thiên đế. Chu Hạo trong lòng hơi động, tùy theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đối với hắc vệ tiểu thế giới hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Trong đó có một người tại hắc vệ tiểu thế giới lộ ra cực kỳ thần bí. Đó chính là thiên đế. Nghe đồn cái này hắc vệ tiểu thế giới liền là thiên đế sáng tạo ra. Thậm chí nơi phát ra thần bí, không biết chừng nào thì bắt đầu lưu thông hắc vệ tệ cũng là thiên đế tiện tay chế tạo. Bất quá, đây chỉ là truyền thuyết. Tại một chút cổ lão khu vực bên trong có lẻ vỡ ghi chép. Tình huống cụ thể là dạng gì?